Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 170, nhân tộc quả nhiên sa sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cao hứng, tất cả nghỉ phép nửa ngày. Buổi tối cuồng hoan, uống cháo yêu thú. Ngũ hành đội nghe lệnh, đến, lấy ra 8 con yêu thú, làm cháo thịt cùng nhau cuồng hoan. Tiếng hoang vừa dứt, bầu không khí tại hiện trường một mảnh bốc lên. Phải biết thứ này cũng không thấy nhiều. Cháo yêu thú cũng có thể gặp không thể cầu. Hoang, hoang, hoang. Toàn bộ đều có, riêng phần mình quy vị. Được, quân đội rất nhanh tan cuộc chờ đợi buổi tối thịt thú vật cháo. Thực lực của bọn họ sẽ một lần nữa tăng lên. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân lần đầu tiên ăn tăng lên rất lớn. Một hai giao lực khẳng định, Hoàng cũng rất nhanh đi tới trước mặt Sâm. Nào ngờ một nắm đấm của Sâm liền in trên mặt hắn. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hoàng cũng rất không đúng. Phải biết rằng Sâm vừa rồi còn đang vui mừng. Không nghĩ tới Hoang cùng hắn đánh bình thủ còn cần kêu hơn 10 vạn người cùng hắn vui chơi, còn lập tức lấy ra 8 con yêu thú. Hắn cũng chưa từng hào khí như vậy, đây quả thực chính là bại gia tử sao. Hơn nữa lại nghĩ đến mình lấy 10 đánh 1 đều mới bình thủ, đây rõ ràng chính là trêu lão nhân ra hắn sao. Sao, phụ thân, vì sao lại đánh ta? Ta phạm sai lầm gì nữa? Hoang đầy ủy khuất vì chiếu cố mặt mũi của Sâm, ngũ hành đội đều gian lận, chỉ cùng hắn đánh một cái bình thủ. Hiện tại lại bị một quyền in trên mặt, phá tướng làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi từ đâu có thịt yêu thú, còn đến 8 con, lão tử ta cũng không có hào khí như ngươi, ngươi quả thực ngươi chính là một bại gia tử. Cái động không đáy, Sâm bộ dáng hận sắt không thành thép, đem Hoang làm tức cười. Phụ thân, ngươi đã quên nhạc phụ nhạc mẫu tài khí thô của ta, nhà bọn họ mỗi ngày đều ăn thịt yêu thú cũng ăn không hết. Ta làm con rể có chút yêu thú thịt không phải là bình thường sao? Hoàng cười đắc ý càn rỡ cười. Ta ăn bám ta kiêu ngạo. Sâm sừng sốt hắn lúc này mới nghĩ đến thần nông. Nghe nói mỗi bữa ăn của thần nông đều có thịt yêu thú hắn còn không tin. Nhìn thấy bộ dáng Hoàng, hắn không thể không tin. Hoàng chờ ngươi sự tình làm xong chúng ta cùng đi bái phỏng một chút thân gia. Ngươi đem lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Còn có ta và ngươi mẫu thân hôm nay muốn ăn thu xếp tốt. Ngươi rõ chưa? Vâng vâng vâng, ta minh bạch, đợi lát nữa mang theo nữ hoa ăn chung. Bất quá phụ thân ngươi muốn giúp ta làm vài việc, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Sâm chính nghi hoặc vì sao lại nói như vậy, liền nhìn thấy ánh mắt Hoang chính thức ra hiệu một chút để cho hắn nhìn về phía bên phải nhìn lại. Hắn vội vàng chính thần sắc, phải biết rằng lúc hai cha con bọn họ một mình ở cùng một lúc còn có thể cười đùa đùa giỡn, gặp phải chuyện chính trực nhất định không thể hồ đồ. Ít nhất cũng phải giả vờ một chút. Sâm nghiêm chỉnh không thể nghiêm chỉnh hơn, Hoang không khỏi cảm thán, không hổ là phụ thân hắn, uy thế này so với Xuân Tổ mà nói cũng không kém chút nào. Bất quá nghĩ tới cũng là Xuân Tổ là cao thủ quản lý, mới quản lý mấy người. Mà Sâm làm thủ lĩnh tiền nhiệm của bộ lạc Hữu Xào, nhậm chức gần 100 năm, thủ hạ có gần 1000 vạn người, nuôi dưỡng loại uy thế này cũng không có gì lạ. Chức vị cao giả dưỡng hắn tính chất chính là cái đạo lý này. Hoang vội vàng chính thần sắc, nên có tư thế hắn vẫn phải có. Hoàng đại nhân, Tử Sơn ta tới rồi, lần này không thể quên ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra Tử Sơn nghe được Hoàng muốn đãi ba quân, vậy khẳng định không nên suy nghĩ nhiều, thức ăn bên Hoàng nhất định là tốt nhất, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Sau khi Hoàng xuống đài, vẫn nhìn chằm chằm vào hành tung Hoàng. Thẳng đến Hoàng biến mất ở hắn ánh mắt, liền vội vàng hướng Hoàng bên này chạy đến, hy vọng có thể tham dự tiệc tối. Bây giờ vẫn là một bộ dáng vui vẻ ha ha, ngẫm lại liền kích động. Là Tử Sơn đại ca, đến đây ta giới thiệu với ngươi. Nói xong lôi kéo Tử Sơn đi tới trước mặt Sâm, Tử Sơn cũng sớm đã nhìn thấy trung niên nhân uy thế kinh người này. Rất ngạc nhiên, nhưng hắn không thể hỏi, chỉ là chờ Hoang giới thiệu cho hắn, hắn biết đây không phải là người bình thường. Hoang một tay kéo Tử Sơn, tay kia chỉ về phía Sâm nói. Tử Sơn đại ca, đây là phụ thân ta, thủ lĩnh tiền nhiệm của bộ lạc Hữu Xào, Sâm. Ngươi mau qua gặp, phụ thân ta là đại cao thủ. Tử Sơn vội vàng kiến lễ, đây cũng không phải là xem đùa giỡn, xem ra liền biết Sâm không kém, càng đừng nói thực lực Sâm kinh người, càng là phụ thân Hoang, làm sao có thể chậm trễ đây. Gặp qua thủ lĩnh Sâm, Hoang giới thiệu cho ta một chút vị bằng hữu này. Chúng ta quen biết một chút, Sâm một tiếng, hỏi Hoang thân phận Tử Sơn. Phụ thân, đây là Tử Sơn đại ca, thủ lĩnh của bộ lạc Tử Thừ. Thực lực cũng không tầm thường. Là một trong 12 vị lãnh đạo của Liên minh Thập Nhị Huyền Thần. Quản lý gần 1000 vạn người. Không dám không dám, ở trước mặt Sâm đại nhân ta làm sao có thể được gọi là thực lực không tầm thường. Hoàng đại nhân nói đùa, Tử Sơn vội vàng nói, phải biết rằng nhìn thấy Sâm liền biết hắn mạnh hơn mình, hơn nữa cỗ uy thế không kém của Sâm cùng với thân phận của hắn, hắn làm sao dám cản rỡ đây. À, thì ra là thủ lĩnh bộ lạc Tí Thử. Thất lễ Tử Sơn huynh đệ, chúng ta thế nhưng phải quen biết nhiều hơn một chút. Nói xong Sâm chính là đi lên, dùng sức vỗ vỗ vai hắn, Tử Sơn bị bắn thiếu chút nữa không quỳ xuống, nghĩ thầm, quả nhiên thực lực cường đại a, nhẹ nhàng dùng sức thiếu chút nữa không chịu nổi. Không dám, xin Sâm đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Hoàng đương nhiên sẽ không giữ Tử Sơn ở chỗ này vướng bận. Sau khi nhìn thấy Tử Sơn, hắn liền nghĩ đến một biện pháp. Liên quan đến Sâm, lúc trước thập nhị huyền thần liên minh bức bách công đức mình nói bị hắn miễn cưỡng thu phục, hơn nữa bọn họ phái người cho mình huấn luyện, hơn phân nửa cũng là bởi vì công đức cùng thân phận của hắn. Mà thực lực của hắn cũng không đủ để cho bọn họ chân chính thần phục. Vừa vặn Sâm đang ở đây, lấp đầy những thiếu sót của mình, phải biết rằng Sâm là phụ thân hắn, phụ thân giúp nhi tử thu phục thủ hạ có sai không? Phụ thân thực lực không phải cũng là thực lực của mình sao? Tử Sơn đại ca, ngươi đi làm việc trước, buổi tối tới chỗ ta bờ tìm chúng ta sẽ ở nơi đó mở tiệc, chờ ngươi đến, bây giờ ta cùng ta phụ thân còn có chuyện cần thương nghị. Liền không lưu ngươi, Hoàng trực tiếp ra lệnh trục khách, Tử Sơn và Sâm làm sao có thể không rõ ý tứ Hoàng chứ? Hoàng có chuyện muốn nói với Sâm, Tử Sơn cần phải tránh né. Được Sâm đại nhân, Hoàng đại nhân, ta liền đi trước, buổi tối lại đến tìm các ngươi. Tử Sơn quay đầu bỏ đi, tay Sâm vẫn đặt trên vai Tử Sơn cũng buông xuống. Thì ra Sâm một mực thăm dò Tử Sơn thực lực, phát hiện Tử Sơn lúc này cũng chỉ có thập long lực. Vẫn còn rất yếu, trong lòng thầm than, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc quả nhiên là đi xuống. Chỉ bằng chút thực lực của Tử Sơn, chỉ có thể quản lý một phân bộ lạc ở bộ lạc hữu sao. Đừng nói cho hắn ngàn vạn người, bộ lạc mấy chục vạn người chính là cực hạn của hắn. Chớ nói chi là hắn bây giờ quản lý gần ngàn vạn người. Tử Sơn liền có chút thống khổ, nếu như không phải Hoang giải vây, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ kêu đau. Nào có ai thăm dò lâu như vậy, hắn sờ sờ bả vai mình, rít lên một tiếng, hiện tại còn có chút đau, cách trương.